Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày. Lại nhầm, trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Á Tũn. Nó vẫn thành một cái thói quen suốt 3 năm qua. Kiểu thuận mồm. Không, bắn nó trơn quá. Xin lỗi anh em. Trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Á Tũn. Ok, anh chị em nào mà còn chưa có biết kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Á Tũn thì click vào thẳng vào link. Link video mình đang dán ở phần mô tả của fanpage đó. Các bạn sẽ được chuyển qua kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Á Tũn mới. Còn những anh chị em đã xem trên kênh rồi thì anh chị em hãy ấn nút subscribe, ấn vào hình chiếc chuông. Các bạn sẽ nhận được cái thông báo. Cortisone Đức, làm sao mà em lại tức vậy? Làm sao mà tức vậy? Đứa nào trêu em vậy? Để anh đánh bỏ mẹ luôn. Ok, quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc hết bộ truyện Làm Dâu Trung Quốc Chịu Lời Nguyền của Thần Dữ của tác giả Nguyễn Hưng. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là những cái bí ẩn về lời nguyền của dòng họ Trần đã được đặt ra như vậy, vô cùng là hình như chảy máu môi, đúng là bị chảy máu môi, cắn môi. Nó vô cùng bí hiểm và vô cùng kinh dị. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là cái lời nguyền đó có được giải hay không, và cái lời nguyền đó nó nguy hiểm đến mức độ nào. Thì chúng ta sẽ xem hết phần còn lại. Để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Hãy like, hãy để lại comment ở trên kênh YouTube mới của A Tũn để ủng hộ sự phát triển của kênh. Mạnh hơn nữa, các bạn hãy đẩy lượt like lên thật mạnh để cho kênh mới thêm phát triển, thêm đề xuất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn, và không để mất thời gian của các bạn thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập cuối của Chuyện Ma Kinh Dị Làm Dâu Trung Quốc Chịu Lời Nguyền của Thần Dữ Cuộc. Nguyên tác: Làm Dâu Lấy Chồng Xứ Lạ của tác giả Nguyễn Hưng. Đại Cương thật lòng đang suy nghĩ đến những điều mà Tam Diện Quỷ đã nói. Nó nói không có sai. Trước giờ lão gia chưa bao giờ là một người cha đúng nghĩa. Ông ta đã cố không để vợ con mình có thai vì sợ rằng vợ sẽ bị dính lời nguyền y như là mẹ của ông ta trước đây. Thế nhưng ý trời khó cãi, ngày Đại Cương ra đời cũng chính là ngày Trần lão phu nhân bắt đầu lên cơn điên. Vì lẽ ấy, ông ta coi Đại Cương giống như là một thứ của nợ, lẽ ra không nên có mặt ở trên đời. Bề ngoài ông ta vẫn giữ thái độ bình thường, thế nhưng ở bên trong thì không khác gì là gỗ đá, lạnh lùng như là người dưng nước lã. Ngay cả đến cái tên Đại Cương cũng là Trần lão gia nhờ một mụ ăn mày ở trong làng đặt theo lời yêu cầu của lão. Hắn nghe xong đoạn này thì giận đến phát run lên, bàn tay nắm chặt, thể hiện tức giận đến tột cùng. Đến cả cái tên lão cũng không ban cho hắn. Hắn cũng nghĩ đến việc con quỷ dối lừa hắn, nhưng qua những gì hắn từng nếm trải, hắn tin đó là thật. Thế rồi thù hận đã biến đổi tâm hồn của hắn, hoặc là hắn đã bị tà khí của Tam Diện Quỷ xâm nhập ngay từ lần gặp đầu tiên mà bản thân Đại Cương cũng không biết được. Tối ngày hôm sau, hắn bước đến phòng của Trần lão gia trong cơn ngà ngà say rượu. Mở cửa, phòng không khóa như thường lệ, bởi vì chắc rằng sẽ không ai dám xông vào phòng của ông ta cả. Đại cương nhìn thấy Lão và Sương, hai người đang nằm ở một góc giường. Hắn bật đèn, Trần lão gia giật mình quát lên: "Tên nào to gan vậy?" Rồi lão dừng lại, nhận ra là Đại cương. Sương cũng bị đánh thức, dụi mắt. Đại cương nhẹ nhàng nói: "Tôi cần nói chuyện riêng với lão gia." Sương nhìn mặt của Trần lão gia như muốn hỏi ý ông. Ông ta hất đầu một cái. Sương biết ý, lánh mặt đi. Trong lòng của cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đại cương ngồi xuống ghế, mặt cười cười như đang là ngáo rượu vậy. Hắn ta vò đầu. Trần lão gia lên tiếng: "Người có chuyện gì thì nói nhanh lên, ta còn phải ngủ, đêm hôm rồi." Đại cương cũng không lạ gì với thái độ lạnh nhạt này. Hắn ta cười một cái rồi quay mặt đi, đưa tay lên vuốt vuốt vành môi. "Chà, còn muốn hỏi người một điều, cảm giác của người sẽ ra sao nếu như mà con nói là con giết mẫu thân?" Đại cương vừa nói vừa hô hơ con dao dính máu ở trên tay. Vì biết được câu thần chú của thần giữ của, cho nên Trần lão phu nhân đã trở nên vô hại. Trước đây bà ta lộng hành tác yêu tác quái cũng là vì sự điều khiển của tam diện quỷ. Bà ta bị nhiếp hồn thì có khác gì là một cái thây ma sống đâu, chỉ biết bảo vệ căn hầm cho chủ nhân mà thôi. Trần lão gia nghe xong thì cảm thấy lửa giận bùng lên, bèn mò mẫm tìm cây súng ở đầu giường. Thế nhưng nó không còn ở đó. Đại cương móc từ trong túi ra: "Chà, chà muốn tìm cái này phải không?" Hắn chỉa súng về phía Trần lão gia. Lão ta giọng run rẩy: Ngươi thằng súc sinh, ngươi định làm gì? Ngươi đã giết cả mẹ ngươi, ngươi là cái đồ súc sinh." Đại cương lúc này cười sằng sặc, vuốt vuốt lại tóc tai bù xù. "Súc sinh à." Hắn ta quay ra đằng sau cười cười, rồi nghiêm mặt nhìn Trần lão gia: "Tôi là một con súc sinh. Một con súc sinh được sinh ra từ một con súc sinh già như ông đấy." Đám cận vệ nghe tiếng ồn ào chạy vào. Thế nhưng đại cương móc ra một cái súng khác, bắn về phía cửa lớn, rồi rít lên: "Đây là chuyện riêng giữa hai cha con tao. Ai xen vào, tao bắn đứa đó." Đám cận vệ cảm thấy khó xử, cho nên chĩa súng vào đại cương, chần chừ. Đại cương thay đổi thái độ. Bây giờ hắn ta bật khóc, nước mắt chảy ròng ròng, rồi quỳ xuống: Cha có đối xử tệ với con, nhưng cha vẫn là cha của con. Người trao cho con cái tên này, cái sự sống này, mọi thứ con đang có, cha." Trần lão gia quát lên: "Không, ta chưa bao giờ cho người cái gì cả. Ngươi, cái tên của ngươi chỉ là do một mụ hành khất đặt cho, một cái tên từ một kẻ đề tiện nhất xã hội, cũng là vinh dự đối với ngươi rồi, tạp chủng." Đại cương bây giờ vừa khóc vừa cười. Hắn đưa tay lên che miệng, rồi tiến tới đưa cho Trần lão gia cây súng mà hắn vừa bắn. Ông ta vừa cầm lấy, hắn kéo tay ông ta, chĩa họng súng vào giữa trán của mình: "Đây, cha bắn con đi. Nếu như sự sống của con là sai lầm thì cha bắn con đi. Cha kết thúc sai lầm của người đi cha." Cạch một tiếng, Trần lão gia kinh ngạc khi cây súng không có đạn, bởi vì nó vốn chỉ có một viên đạn duy nhất vừa bắn ra lúc nãy. Đại cường nước mắt lại càng giàn giụa: Chà, người bắn con thật sao?" Ba tiếng súng chát chúa vang lên, xác của Trần lão gia gục xuống. Đại cường bật khóc lên như một đứa trẻ. Đám cận vệ chết chân không biết nên xử lý như thế nào. Nếu như là cận vệ trước đây, như là tên tài xế và gã quản gia, có lẽ chúng đã không cần ngại mà bắn gục đại cương để bảo vệ chủ nhân. Từ dưới lòng đất, những cái rễ cây len lỏi qua khe gạch, đâm vào phần da cổ của Trần lão gia. Nó ký sinh vào người ông ta một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, những mầm cây mọc ra tua tủa như đang nhốt lấy Trần lão gia trong một cái lồng. Đại Cường lau nước mắt rồi ra lệnh: "Khiêng xác của lão gia theo tao." Lũ cận vệ lần đầu tiên thấy sự tình kỳ lạ như vậy, á khẩu không nói được một lời. Sương đứng ở bên ngoài như là người mất hồn. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thật sự nhìn thấy người chết. Đó lại là chính là người vừa mới chung chăn gối. Cô gục xuống, ôm mặt khóc. Vậy là Đại Cương chính thức trở thành kẻ kế thừa toàn bộ gia nghiệp của Trần Thiên Hùng. Với sức mạnh của Tam Diện Quỷ, những tay chú bác tỏ ra không phục đều tự nhiên gặp tai họa mà không rõ nguyên nhân. Đại Cương sau đó rất muốn phá bỏ cái thai trong bụng của Sương, bởi vì không muốn cô dính phải lời nguyền. Hắn yêu Sương, hắn nhờ Tam Diện Quỷ để tăng sức mạnh của đàn ông, giúp hắn gần gũi với Sương ngay cả khi nàng đang mang thai. Hắn còn muốn cái thai của cô sảy nữa là đằng khác. Thế nhưng Tam Diện Quỷ luôn ngăn cản mỗi khi Đại Cương muốn xóa bỏ cái thai đó. Đại Cương tìm đến Tam Diện Quỷ: "Ta sẽ cưới một cô vợ khác, ta chỉ mong ngươi đừng làm hại đến tiểu sư ông." Tam Diện Quỷ ở trong tấm gương cười lên kinh ngạc: "Ta đã khổ công làm cho ngươi yêu nó, cốt yếu cũng chỉ muốn ngươi đau khổ vì tình, ngươi lại muốn tha cho nó. Đừng có vọng tưởng, đừng quên rằng sau khi nó bị ta nhiếp hồn thì ngươi vẫn phải hiến tế máu của nó cho ta." Đại Cương giận lắm nhưng không làm gì được. Hắn dùng mật ngữ để ngầm nhờ đàn em trong bang hội tìm giúp những gã đạo sĩ có danh tiếng. Tuy nhiên ai vừa nhìn thấy sắc diện của Đại Cương cũng đều thất điên bát đảo, bởi vì âm khí trên mặt của Đại Cương qua con mắt của họ dày đặc như là một đám mây đen. Ai nấy đều thoái lui, mong Đại Cương tìm người khác trợ giúp. Nhưng đạo sĩ là như vậy, cho đến những thuật sĩ ở phía Nam từ các nước như Campuchia, Lào, Thái Lan, Miến Điện hay là cả Việt Nam được mời đến cũng bó tay. Vị thuật sĩ người Thái Lan trước khi ra về còn quả quyết: "Trần ca, anh quả thật là không thể thoát khỏi kiếp nạn đâu à." Đại Cương tức giận, ra lệnh giết ngay tên này. Thế nhưng sau khi bị bắn, cái xác đổ gục xuống, thì từ phía dưới đàn em của Đại Cương lại thông báo chúng vừa tiễn ông ta ra khỏi cửa. Giật mình nhìn lại cái xác, nó không còn ở đó nữa. Thay vào đó là một tờ giấy viết bằng tiếng Anh được đặt trên bàn của Đại Cương một cách trang trọng: "Tôi quả thật là không thể giúp được anh. Tôi đến đây cũng là vì duyên kiếp trước giữa chúng ta. Anh đã cưu mang tôi, còn Hưu bị mắc bẫy ở kiếp trước. Anh cứu tôi ở kiếp trước, nhưng thật đáng buồn là kiếp này tôi không giúp được anh. Tôi chỉ có thể chỉ cho anh cách hóa giải lời nguyền, nhưng không chắc chắn sẽ thành công. Đây là một loại tấu độc của Mưu Cương thuật sĩ. Bản thân tổ tiên anh lạm sát quá nhiều người vô tội, cho nên đây cũng là báo ứng của lão ta. Và cả những hậu nhân đời sau của ông ta đều phải gánh. Nếu như muốn hóa giải, chỉ còn cách tìm ra người thuật sĩ năm xưa đã buông lời tấu độc, hoặc là hậu duệ của ông ta. Còn về việc tìm người để trấn áp lời nguyền, với kiến thức hạn hẹp của tôi không nghĩ rằng có ai trên đời đủ sức để làm việc đó. Tôi khuyên anh nên dùng những năm cuối đời mà quy y Tam Bảo, dùng Phật Pháp để tiêu trừ bớt nghiệp lực cho con cháu đời sau. Một lần nữa xin tạ lỗi cùng anh, mong anh có thể vượt qua được kiếp nạn." Đại Cương tức giận vò nát tờ giấy, lẩu bầu chửi: "Vô dụng, lũ vô dụng." Hắn dậm chân một cái thật mạnh lên bàn. Bỗng nhiên có điện thoại ở bên dưới báo có một vị đạo sư xin gặp. Trở lại với thầy trò của Liễu Phù Vân, họ vân du khắp nơi theo lệnh của sát quỷ hội, nhân đó cũng là huấn luyện cho Hỏa. Sau một trận chiến cam go với địa ngục khắc quỷ, Hỏa bị trọng thương nặng. Liễu Phù Vân hết sức lo lắng, bởi vì Hỏa càng ngày càng yếu. Địa ngục khắc quỷ trong khi cố phá kết giới đã nhận ra Hỏa là người yếu nhất, cho nên dùng toàn lực tấn công về bên đó. Hỏa bị trúng thương ở trước ngực, cả ngoại lẫn nội đều bị chấn thương trầm trọng. Họ buộc phải đem Hỏa về tổng đàn của sát quỷ hội chạy chữa, vì sau khi đến bệnh viện, họ chỉ có thể khôi phục những phần không bị chướng khí làm tổn thương, còn lại những bộ phận bị chướng khí xâm nhập nó giống như là ung thư. Tế bào của hỏa nhân nhân lên theo cấp số, tạo thành một khối u to ở ngực. Về đến tổng đàn, giữa những thần y có tiếng của hội đều được triệu tập cứu hỏa, bởi vì đều là những anh hùng nghĩa sĩ, họ không để ý đến địa vị hay cấp bậc. Mộc, điện, kim dù không có nói được, nhưng qua những dấu tay thì ai cũng hiểu họ đang lo lắng cho sư đệ của mình. Nhiều phương pháp được dùng để tiêu trừ chứng khí nhưng không thành công. Đúng lúc này thì sư tổ đã xuất quan. Sư tổ đồng thời cũng là hội trưởng của sát quỷ hội, là một vị đạo sĩ già, tướng mạo tiên phong đạo cốt. Cốt cách không khác gì như là Trương Chân Nhân theo miêu tả trong chuyện của Kim Dung vậy. Người như được biết được mọi chuyện, vừa xuất quan đã đến y phòng để thăm tình hình của hỏa. Người không tỏ ra nao núng, đặt tay lên khối u. Sắc mặt của tổ sư thoáng chốc tím tái. Những người có nhãn lực cao cường như Liễu Phủ Vân đều thấy được luồng chướng khí đang được tổ sư hút vào trong cơ thể. Sau khi hút được một chút, tổ sư nhả ra một luồng bạch khí, có thể nhìn được bằng mắt thường, như là người ta thở ra khói lạnh vậy. Nét mặt của tổ sư dần dần trở nên hồng hào trở lại. Ông nói: "Các con đem đệ tử này đến phòng của ta." Liễu Phủ Vân cùng chúng đệ tử lên tiếng: "Nhưng mà sư phụ vừa mới..." Sư tổ không nói gì, quay mặt về phòng. Ý người khó cái, mọi người buộc phải làm theo y lệnh. Ai cũng biết hút chướng khí vào người sẽ rất có hại cho cơ thể, hơn nữa sư tổ tuổi đã cao. Hàng ngày sư tổ cách 4 tiếng lại hút chướng khí cho hỏa một lần, vì vậy hỏa cũng dần dần khỏe hơn, sắc mặt cũng không còn xanh lè lè, mất sinh khí như trước. Sư tổ vừa hút chướng khí của hỏa vừa ngạc nhiên: "Tiểu tử này không có một chút thiên tư tu đạo, nhưng mà tại sao lại có thể chịu nổi chướng khí lớn đến như vậy trong cơ thể?" Đến ngày thứ 7, từ ngày được sư tổ hút chướng khí, hỏa đã có thể tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, sư tổ đã bắt hỏa vận khí theo tâm pháp nhập môn của mọi đạo sĩ theo hệ phái Thanh Phong, là dưỡng sinh đạo dẫn thuật. Sư tổ dùng pháp nhãn của mình để nhìn luồng hỏa cầu mà đang chạy theo các huyệt đạo trong cơ thể qua những luân xa vận khí. Nó hoàn toàn bình thường, thế nhưng mà tại hết sức kém. Một đệ tử theo học đến những 3 tháng mà vẫn chưa thể hít thở theo đúng cách tâm pháp. Điều mà ông thắc mắc duy nhất đó là tại sao hỏa lại có sức chịu đựng kinh hồn đến như vậy. Thế là sư tổ bắt đầu thực hiện nhiều phép thử trên người của hỏa, phát hiện ra nhiều điều thú vị. Hỏa dù không tu luyện bất kỳ môn tâm pháp hay đạo thuật nào ra hồn, nhưng trong cơ thể của hỏa có một sự phi thường, đó là khả năng khôi phục vô cùng mạnh mẽ. Có thể hỏa không nhận ra, thế nhưng từ bé đến lớn, cơ thể của cậu chưa hề có một vết sẹo nào cả. Mọi vết thương nhỏ đều lành một cách nhanh chóng, đến mức cậu cũng không nhận ra là mình đã từng bị thương. Khả năng này được kích thích bởi những tâm pháp võ công theo khuynh hướng phòng thủ. Kể từ lúc phát hiện ra điều này, sư tổ đã bắt đầu cho hỏa tập luyện thể thuật. Vì sự khôi phục nhanh của hỏa có thể đẩy cơ thể đến mức giới hạn của con người, thậm chí là vượt qua giới hạn của con người. Hãy tưởng tượng một võ sĩ tôi luyện liên tục mà không cần nghỉ ngơi cơ bắp, cơ thể cứ liên tục phát triển, nó sẽ khủng khiếp đến như thế nào. Những việc như làm ruộng, đốn cây, săn thú trước đây mà hỏa làm, giới hạn cũng chỉ có đến như vậy. Cơ thể của hỏa bị giới hạn bởi độ nặng của những việc đó. Bây giờ sư tổ sẽ tìm cách kích thích tiềm năng đó đến mức tối đa. Ông cũng thầm trách Liễu Phủ Vân, đã là sư phụ của người ta mà còn không để ý đến điểm lý thú này. Hỏa cảm thấy cái khối u trên ngực của mình xẹp dần xuống, không còn đau đớn nữa. Tuy sức khỏe còn yếu do bị ảnh hưởng của chướng khí, thế nhưng sư tổ đã bắt anh phải luyện tập, mục đích là để kích thích tiềm năng lại đến giới hạn của nó. Liễu Phủ Vân đến thăm đệ tử đúng lúc sư tổ đang đánh hỏa một trận thừa sống thiếu chết. Liễu Phủ Vân xót ruột quỳ xuống: "Xin sư phụ khai ân, đồ nhi này của con nó có gì sai quấy?" Sư tổ quay mặt ra nhìn, vẫy tay gọi Liễu Phủ Vân lại gần. Ông nói: "Người nhìn nó xem." Liễu Phủ Vân theo hướng ngón tay nhìn về phía hỏa. Những vết bầm vừa nãy còn in đậm, bây giờ lại phai nhạt dần. Sư tổ nói: Mặc dù vết thương họ cần thời gian dài để khôi phục, nhưng đây là khả năng của nó. Còn không biết sao? Liễu Phủ Vân kinh ngạc. Con không biết, thưa sư phụ. Sư tổ nói, sở dĩ nó học đạo thuật không có tiến bộ là vì đạo thuật không hợp với nó. Nhìn xem, nó chỉ cần dùng phương pháp khí công bình thường là đã có thể tự chữa trị ngoại thương. Nó có thể là một tên vô dụng nếu học đạo thuật, nhưng là một cơ thể thiên bẩm để luyện thể thuật. Nói đến đây, Liễu Phủ Vân kinh ngạc nhìn Hỏa. Ông ta không hề biết Hỏa lại có sức mạnh này. Bởi lẽ đạo thuật của Hỏa quá kém, cho nên ông ta cũng chưa bao giờ cho anh hành động một mình. Sư tổ cùng Liễu Phủ Vân bước vào chính điện. Ông thở dài. Quẻ tiên thiên đã chỉ, con quỷ đang muốn tiêu diệt nó thật sự quá mạnh. Liễu Phủ Vân nói, cũng vì nhận ra sự đáng sợ của nó mà con về đây để xin sư phụ chỉ điểm cho. Một tiểu đồng bưng trà. Sư tổ uống một hớp. Trừ yêu diệt ma là nhiệm vụ của sát quỷ hội. Tuy nhiên thế lực của nhà họ Trần rất lớn, và có vẻ như họ đang chịu sự thao túng của con quỷ. Việc này hết sức khó khăn. Nếu như để cho chính quyền biết được sự hiện diện của chúng ta, e là rắc rối lớn nữa. Liễu Phủ Vân nói, rõ ràng là nó có âm mưu gì chứ không đơn giản là báo thù. Với sức mạnh hiện giờ, nó muốn họ Trần tuyệt tự thì không có gì khó cả. Sư tổ đưa mắt nhìn Liễu Phủ Vân, nhưng ông không có nói. Quẻ tiên thiên còn chỉ ra nhiều điều nữa, nhưng đó là quẻ rất xấu. Sư tổ sợ rằng nếu như tiết lộ sẽ ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của Liễu Phủ Vân. Ông nói, hiện chướng khí trong người của Hỏa Nhi đã tiêu tan gần hết, ngươi có thể yên tâm về nó. Trước mắt ta cần triệu tập các đoàn chủ lại để bàn bạc kế hoạch tiêu diệt con quỷ của Trần gia. Liễu Phủ Vân suy nghĩ một chút rồi nói, sư phụ, nó nguy hiểm đến mức phải tập hợp toàn bộ các đàn chủ sao? Sau đó ông xin phép cáo từ, bước ra ngoài. Ông tiến tới chỗ Hỏa đang tịnh thiền. Hỏa mở mắt, vừa nhìn thấy sư phụ mình liền vui mừng khôn xiết. Liễu Phủ Vân ngăn không cho Hỏa thi lễ. Ông nhìn kỹ những vết bầm trên người của anh, tất cả đã tiêu biến, không có dấu vết. Liễu Phủ Vân nói, lần đó là ta sơ suất, ta xin lỗi. Hỏa nghe vậy cũng áy náy. Là lỗi của con, là con học đạo không tinh, làm ảnh hưởng đến sư phụ, sư huynh và sư tỷ. Liễu Phủ Vân vỗ vỗ vai Hỏa. Con hãy tạm ở lại đây luyện tập với sư tổ. Ta phát tín hiệu ở Phong Hỏa Đài, triệu tập các vị đàn chủ. Hỏa nghe vậy thì ngạc nhiên. Có việc gì mà phải triệu tập các đàn chủ với sư phụ? Là con quỷ ở ngôi làng của con đó. Hỏa lại càng ngạc nhiên hơn. Con quỷ? Chẳng lẽ là Trần lão phu nhân? Liễu Phủ Vân lắc lắc đầu. Là cái thứ đã biến Trần lão phu nhân thành nửa người nửa quỷ. Nó là lý do khiến ta phải dẫn các con về đây. Vì các đàn chủ ở những nơi rất xa, vài ngày sau họ mới tập hợp đông đủ. Họ bao gồm Chế Ma đàn chủ, Vô Trần đại sư, Phục Ma đàn chủ, Đông Phong đạo trưởng, Hàng Ma đàn chủ, Pháp Tương đại sư, Chấn Ma đàn chủ, Long Thiện thần tăng, Diệt Ma đàn chủ, Ân Đồng, Chu Ma đàn chủ, Thái Vân đạo cô. Sáu người bọn họ cùng với sư tổ là Thiên Thánh chân nhân đã lập lên sát quỷ hội phân nhánh ở Trung Quốc. Sát quỷ hội thật ra là một tổ chức xuyên quốc gia, lấy chuyện hàng ma phục yêu, hành thiện tích đức là tôn chỉ. Sát quỷ hội vốn là do một tu sĩ người Do Thái tên là Paulo sáng lập, với mục đích là thực hiện sứ mệnh của Chúa Trời, tiêu diệt ma quỷ, bảo vệ con người. Lý tưởng của ông ta lan rộng ra toàn thế giới, khiến cho sát quỷ hội tuy hoạt động âm thầm nhưng lại có sức ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên ở tại Trung Quốc có một số vấn đề kiềm kẹp khiến cho hội khó phát triển như các nước ở Tây Âu. Sư tổ xuất hiện cùng với hai môn đồ đắc ý là Liễu Phủ Vân và Liễu Văn Hổ. Nguyên họ của sư tổ là họ Liễu, cho nên những đệ tử của ông đều theo sư phụ lấy họ Liễu. Bởi vì họ đều là những cô nhi được sư tổ đem về nuôi. Ai có hứng thú thì ở lại học đạo thuật, ai không có hứng thú có thể xuất sơn tự mình cho tìm cho mình một hướng đi mới. Vừa thấy sư tổ, Các vị đạo sư liền đứng lên vòng tay cung kính. Duy chỉ có Long Thiện Thần Tăng danh vọng quá cao, ngang hàng với sư tổ, cho nên ông chỉ cúi đầu chắp tay làm theo nghi lễ của nhà Phật. Trong số đó, Diệt Ma đàn chủ là người đặc biệt nhất. Cô ta chỉ mới có 16 tuổi, là đàn chủ, cũng là thành viên duy nhất của Diệt Ma đàn. Tuy nhỏ tuổi nhưng cô ta đã có kiến thức sâu rộng về thế giới tâm linh cùng với đạo thuật truyền thừa nhiều đời, cho nên không ai vì tuổi nhỏ mà dám khinh suất cô cả. Sư tổ giơ tay nói lớn: "Mời các vị ngồi." Sau khi tất cả an tọa, sư tổ bắt đầu kể lại chuyện người đã gieo quẻ tiên thiên biết được vùng Quảng Đông này sắp có một tai kiếp. Long Thiện Thần Tăng sau khi nghe rõ câu chuyện chỉ nhíu mày đôi chút, như thể ngài đã đoán biết từ trước. Những người còn lại thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Tại sao một con quỷ này nó lại kinh khủng như vậy, lại ở gần tổng đàn mà không ai chú ý? Thái Vân Đại Cô liền nói: "Thưa chân nhân, tại sao một con quỷ kinh khủng như vậy lại có thể tác yêu tác quái lâu như vậy?" Lời nói của cô có phần móc mỉa sư tổ, bởi vì trước đây thân phụ của cô ta đã từng tranh giành vị trí hội chủ nhưng cũng thất bại. Cô ta tuy phục tùng nhưng trong lòng vẫn luôn có ý chống đối không phục. Liễu Phủ Vân lên tiếng: "Thái Vân Đạo Cô, sao lại ăn nói như vậy? Ý của cô là tổng hội chúng ta làm việc không hiệu quả ư?" Cô ta chỉ ừ hứ một tiếng rồi cười khẩy. Sư tổ đưa tay ngăn Liễu Phủ Vân, người cất giọng nhẹ nhàng: "Việc này ta e rằng có kẻ đang giở trò, vì có người trong giới tu đạo mới biết cách để ẩn chứng khí." Đồng Phòng đạo trưởng lập tức hỏi: "Vậy ý của người là có kẻ biến chất?" Mọi người nhìn nhau cùng suy đoán xem ấy là ai. Sư tổ nói tiếp: "Kẻ ấy không có trong hội, kẻ này hành tung bí ẩn, ngay cả Phủ Vân ái đồ cũng không nhận ra được." Pháp Tương đại sư và Vô Trần đại sư vốn ít lời, Ân Đồng thì vốn không thích nói chuyện, cho nên họ chỉ lắng nghe mọi người bàn luận. Đồng Phong đạo trưởng nói: "Nếu đã như vậy thì chúng ta phải tìm cách tiêu diệt nó. Bổn đạo nhân vừa luyện được một thanh Trích Tinh Bảo Kiếm, có thể đâm xuyên qua vạn vật yêu ma quỷ quái." Thái Vân đạo cô cười khẩy. Đồng Phong quay qua nhìn ả với ánh mắt khó chịu. Sư tổ nói: "Cái khó ở đây là con quỷ nằm ở trong ngôi biệt viện của Trần gia. Các người cũng biết Trần gia thế lực rất lớn, nhúng tay cả vào chính trị. Nếu như chúng ta tấn công tổng lực, e rằng tung tích của chúng ta sẽ bị bại lộ. Vì vậy ta trộm nghĩ chỉ nên cử một vài người để thu thập nó, tránh kinh động đến Trần gia." Thái Vân đạo cô nói: "Vậy thì tại sao người không nhờ hai vị ái đồ ra tay hành hiệp mà phải triệu gọi bọn ta lại? Người có biết từ Hợp Phì đến tận đây mất bao nhiêu lâu hay không?" Liễu Phủ Vân giận lắm nhưng không dám manh động. Ông ta lẩm bẩm: "Còn mộ này, có ngày ta sẽ cho người biết tay." Sư tổ vẫn giữ thái độ nhã nhặn mà trả lời: "Không đủ, không thể đủ được. Chỉ hai đồ nhi của ta quả thật là không đủ. Nếu như cố sức để thắng thì là mạo hiểm. Hơn nữa..." Thái Vân đạo cô đứng bật dậy, giang tay: "Nếu vậy thì tại sao Thiên Thánh chân nhân lại không cùng đồ nhi ra tay trừ họa? Hay là ngài bế quan lâu rồi, đạo thuật không những không tăng mà còn mất dần theo năm tháng? Dù sao già thì cũng là già." Liễu Phủ Vân lập tức rút Bạch Hổ kiếm, hai cận vệ của Thái Vân đạo cô rút súng lên đạn. Long Thiện Thần Tăng liền hô lên một tiếng chấn động cả đại sảnh: "Các vị thí chủ, tính làm loạn bổn đường của Tam Thanh hay sao?" Ai lấy cũng đều kinh ngạc trước công phu của thần tăng, chỉ bằng giọng nói mà âm vang chấn động cả đại sảnh. Thái Vân đạo cô sau giây phút sững sờ liền bình tĩnh trở lại, cho hai đệ tử của mình cất súng. Liễu Phủ Vân cũng bình tĩnh cất kiếm vào ba bao. Long Thiện Thần Tăng lại nói: "Nếu như Thiên Thánh đã có ý gọi chúng ta đến đây, có nghĩa rằng ngài đã suy tính kỹ. Bây giờ chúng ta đang ở đây bàn kế sách hàng yêu diệt ma, chứ không phải để những thí chủ gặp nhau mà tỉ thí." Một tiểu tăng đệ tử của Long Thiện Thần Tăng bước ra thi lễ: "Tiểu tăng là Thập Phương, nguyện tiên phong giúp hội chủ trừ yêu diệt nghiệt." Thiên Thánh chân nhân nói: Thập Phương đại sư quả là một tăng nhân có thiết đảm hộ tâm. Ân Đồng cũng đứng ra. Tiểu nữ cũng xin giúp. Thanh Phong và Nguyệt Trì, hai nữ đệ tử của Thái Vân Đạo Cô cũng đứng ra chắp tay. Thưa chân nhân, chúng tiểu nữ cũng xin được góp phần sức. Sư tổ nói, các vị cùng với hai đồ nhi của ta là đủ. Bây giờ trời cũng không còn sớm, bần đạo cũng chuẩn bị chỗ ngủ cho các vị. Thanh Nhi, mau đưa các vị tiền bối đi nghỉ ngơi đi. Sau khi Long Tiện Thiện Thần Tăng dùng xong bữa cơm chay, sư tổ cho Tiểu Đồng mời ông đến thư phòng bàn chuyện. Long Thiện Thần Tăng thấy khuôn mặt của sư tổ lo âu, trái với vẻ tự tin, ông hỏi: người có chuyện phiền não hay sao? Sư tổ thở dài: chắc đạo huynh cũng đã đoán biết được từ trước rằng mối họa lần này không phải chỉ đến từ con quỷ, mà còn đến từ kẻ khác, chính là kẻ đã ra sức che giấu chướng khí của con quỷ. Long Thiện Thần Tăng đáp: con rồng đen này trước đây đã tàn phá Tây Tạng, bây giờ lại xuất hiện, nhân gian sắp gặp đại họa. Sư tổ nhìn Long Thiện Thần Tăng có vẻ muốn nói điều gì đó, ông ngập ngừng một chút. Kiếp nạn này bần đạo có lẽ không qua khỏi. Nếu như có mệnh hệ gì, phiền đạo huynh giúp bần đạo chiếu cố một người. Long Thiện Thần Tăng đáp: đã là người mà chân nhân gửi gắm, chắc hẳn không phải là tầm thường. Sư tổ liền vuốt vuốt râu: là một kẻ có cơ thể hết sức đặc biệt, một sức mạnh phục hồi phi thường. Hỏa Nhi, đi ra đây. Hỏa đã đứng từ đằng sau bước ra hành lễ với Long Thiện Thần Tăng. Vừa nhìn tướng mạo của Hỏa, Long Thiện Thần Tăng cũng không nhận ra có điều gì đặc biệt, cho đến khi sư tổ rút ra một con dao rạch một đường lên tay của Hỏa. Người vận tiên thiên chân khí đi. Ngay lập tức vết thương khép miệng như chưa từng có gì xảy ra. Long Thiện Thần Tăng kinh ngạc, tốc độ khôi phục tế bào của Hỏa đúng là phi thường. Sư tổ nói: bần đạo đã tìm hiểu, biết được tế bào trong cơ thể của Hỏa Nhi là vô cùng đặc biệt, nó gần giống như cái thứ mà chúng ta đã từng bắt được ở Giao Chỉ. Vậy cơ thể của vị thí chủ này giống với thứ đó sao? Hỏa không hiểu thứ đó họ nói đến là gì mà làm cho Long Thiện Thiền Sư kinh ngạc đến như vậy. Sư tổ cho Hỏa lui rồi nói tiếp với Long Thiện: nếu như nó có thể phát huy hết tiềm năng của cơ thể đó thì... Long Thiện thở dài: cơ thể tuyệt vời như vậy, bần tăng e rằng là yêu đạo mà biết sẽ cố sức tranh cướp, kể cả yêu ma quỷ quái cũng không ngoại lệ. Sư tổ bỗng nhiên la lớn: ai? Rồi ông ta lao ra khỏi thư phòng, nhìn lên nóc nhà. Dưới ánh trăng, ông và Long Thiện Thần Tăng dùng pháp nhãn nhìn thấy một con mắt kéo theo một mạch máu lòng thòng bay lơ lửng trên không trung. Nó đang cố gắng bay khỏi đây. Long Thiện Thần Tăng hít một hơi dài, dậm chân bật lên, bám vào mái nhà, leo lên để đuổi theo con mắt. Tuy nhiên tuổi tác là một vấn đề trở ngại, ông không thể bám theo lâu được, đành trơ mắt nhìn con mắt trốn thoát. Sư tổ đuổi theo, thấy Long Thiện Thiền Sư đang ngồi điều tức thì dừng lại. Nguy rồi, là yêu đạo. Yêu đạo đã biết về cơ thể của Hỏa. Là nguy rồi, không thể như thế này được. Nguy to. Mấy tháng qua tôi cũng chưa từng liên lạc lại với gia đình, nhưng qua những bức ảnh mà bố mẹ gửi, tôi vẫn vui mừng vì họ ổn. Họ xây được một ngôi nhà cấp 4, cũng gọi là khang trang, cảnh dột mưa ngập ống cũng không còn. Điều tôi mừng nhất là mấy đứa em đều khỏe mạnh, chúng không còn đen nhẻm như trước. Nhìn nét mặt vui cười của chúng, đau khổ trong tôi cũng được an ủi. Đại Cường cũng rất yêu thương tôi. Từ lúc anh ta giết lão ra, anh ta dường như biến thành một con người khác, trở nên đĩnh đạc và phong độ hơn trước rất nhiều. Không thể tin được đây là Đại Cương nhút nhát và u tối. Nhưng tôi cảm giác rất ghê sợ anh ta. Giết cha, phanh thê mẹ mà không có chút cảm giác ăn năn. Tôi cảm thấy sự đắc ý hiện lên trên đôi mắt của người đàn ông này. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng tôi biết, dù 16 cái xác khô kia và Trần Lão Phu Nhân không còn, thế nhưng vẫn có một thế lực nào đó thao túng tất cả chúng tôi. Tôi bắt đầu tự đọc những câu mật chú trong vô thức. Nhiều khi tôi cũng không có ý định mà từ miệng của tôi tự thốt ra. Dạo gần đây tôi mơ thấy những người trước đây ở trong ngôi nhà này. Tôi mơ thấy cái chết của họ, Tiểu Trác, người quản gia, gã tài xế và đám gia nhân khác, những kẻ đã rời bỏ ngôi nhà sau sự cố mà Trần Lão Gia bỏ trốn đến Quảng Châu. Tất cả bọn họ đều chết, chết một cách bí ẩn. Trong giấc mơ tôi không biết chúng là có thật hay không, nhưng giấc mơ đó quá thật, quá sống động, đến mức như tôi vừa chứng kiến trực tiếp. Tôi bắt đầu phải dùng thuốc ngủ liều cao để an giấc. Tôi muốn tránh những giấc mơ kỳ lạ. Và cả khi dùng thuốc, tôi vẫn mơ họ quay về, họ bảo tôi trốn. Tôi không biết trốn đi đâu, trở lại tình trạng ban đầu, thậm chí có khi còn tệ hơn. Cái thai trong bụng thì càng ngày càng lớn. Tôi cảm giác được nó đang quẫy đạp. Vì nó, tôi phải sống. Tôi không thể để những ý nghĩ tiêu cực kia ảnh hưởng đến mình được. Chí ít, tôi phải sinh nó ra. Tôi lo lắng rằng mình sẽ bị tình trạng giống như những người vợ trước đây của họ Trần. Đêm đó, tôi lại mơ thấy họ. Những giấc mơ quái dị. Dù là tôi rất sợ ngủ, tôi cố gắng thức trắng. Thế nhưng, tôi vẫn thiếp đi. Và tôi mơ. Lần này tôi mơ thấy những vị tổ mẫu của Đại Cương, tức là 16 người vợ của Trần Lập Ngôn. Họ nói với tôi bằng những ngôn ngữ của những dân tộc khác nhau. Mỗi một người bọn họ là một sắc tộc khác nhau của Trung Quốc. Tôi không hiểu là họ đang nói gì cả. Tôi chưa từng nghe thấy những ngôn ngữ kỳ lạ đó trước đây. Cho đến khi một bóng ma áo đỏ hiện ra, bà ta đẹp. Cái khuôn mặt này làm cho tôi liên tưởng đến một người, chính là Trần Lão Phu Nhân. Bà ta là con gái Miêu tộc nhưng lại giỏi tiếng Hán. Bà ta nói: "Ngươi là vợ của Đại Cương." Trong giấc mơ, tôi trả lời bà ta: "Bà, Trần Lão Phu Nhân, chẳng phải bà đã chết sao?" Bà ta trả lời bằng một giọng nói lạnh băng: "Phải, ta đã chết. Ta và các vị mẫu thân hiện về để nói với ngươi một điều." Thấy tôi vẫn nhìn, bà ta nói: "Cô phải giết Đại Cương, như vậy thì lời nguyền mới chấm dứt. Hơn nữa, tà tâm của nó quá nặng, rồi đây sẽ bị Tam Diện Quỷ lợi dụng để phục sinh. Đến lúc đó không chỉ là gia tộc họ Trần tuyệt tự, mà cả tính mạng của cô, của nhiều người nữa cũng sẽ gặp nguy hiểm." Tôi sợ hãi. Nhưng làm sao tôi có thể?" "Cô có thể. Đại Cương đang bị thái tâm, ái tâm thuật làm cho mê mẩn. Chỉ có cô mới tiếp cận được nó mà không bị nghi ngờ." Bỗng nhiên, lồng ngực của bà ta bị một cành cây xuyên qua, gân xanh nổi đầy trên khuôn mặt trắng bệch. Mắt của bà ta trợn lên, rú lên một tiếng ghê rợn, rồi từ từ héo quắt lại. Từ đằng sau, một người đàn bà có ba khuôn mặt, mặc một bộ áo màu đỏ, đang tiến tới. Ba khuôn mặt này, lần đó tôi đã từng có dịp nhìn thấy. Ở trong thuật thôi miên của bà thầy bói mù, là ba vị phu nhân của Đoạn Đại Soái, là chủ nhân của toàn bộ lời nguyền, kẻ đã gây ra toàn bộ bi kịch của Trần gia. Bỗng ở trên ngực của bà ta nứt ra, để lộ ra một khuôn mặt của một người phụ nữ. Không phải, là một người đàn ông. Nhưng gã nói bằng cái giọng của những bốn người: "Người nghĩ rằng người có thể qua mặt được chúng ta sao? Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ tìm ra vật đó. Dù là có nó ở đâu đi chăng nữa, sau đó ta sẽ trở thành một đại ác quỷ. Một bàn tay lay mạnh vai làm cho tôi thức giấc, là bàn tay đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Tôi ôm chầm lấy người sở hữu bàn tay ấy, là Đại Cương. Anh ta ngây người ra, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi ôm anh ta chặt đến như vậy. Dường như là Đại Cương đang run lên vì hạnh phúc. Anh ta cũng ôm lại tôi, vuốt mái tóc của tôi mà an ủi. Không có gì đâu, không có gì đâu. À vợ à, có anh đây rồi. À có chồng của em ở đây rồi. À, không phải sợ đâu. Tôi sợ. Tôi không hiểu tất cả những giấc mơ lúc nãy là gì, nhưng tất cả chúng nó dường như đang muốn khủng bố tinh thần của tôi. Sau cùng, Đại Cương vẫn luôn là người tôi bấu víu tìm lại cảm giác bình an, mặc dù anh ta cũng là một con quỷ. Tôi cảm thấy Đại Cương rất yêu tôi. Trong lúc yếu lòng, tôi trải lòng với anh ta. Phụ nữ chúng tôi luôn luôn là một thứ dễ bị cảm xúc chi phối. Anh ta kể cho tôi nghe những đắng cay mà đã phải chịu đựng. Tôi cảm thấy thương Đại Cương. Và từ hôm đó, thành kiến của tôi đối với anh ta càng ngày càng giảm. Nhiều lúc tôi cảm thấy Đại Cương như là hai người khác nhau. Một người thì nhút nhát, nhẹ nhàng. Một kẻ thì bạo liệt, tàn nhẫn. Dù ở trong trạng thái nào thì anh ta vẫn yêu tôi. Yêu tôi đến say đắm, yêu tôi đến cuồng nhiệt. Cảm giác như vì cái tình yêu đó, anh ta sẵn sàng có thể chết vì tôi. Hội sát quỷ trên đường đến căn nhà gỗ, họ muốn ra tay thật nhanh để Đại Cương không kịp trở tay. Thế nhưng Đại Cương khác với cha mình, gã luôn cẩn thận trong mọi tình huống. Trước đây cha của gã chỉ có một đội cận vệ 9 người, thì bây giờ Đại Cương đã cho cả sát thủ trà trộn vào trong làng và những khu vực rừng vắng ở lân cận. Hỏa khi biết được chuyện này xin thầy cho đi theo, sư tổ cũng không có từ chối, bởi vì quẻ tiên thiên đã chỉ ra Hỏa là một trong những người chống lại được đại họa. Hơn nữa, sau bài huấn luyện, Hỏa đã có một trình độ thể thuật đáng nể. Thanh Phong và Nguyệt Trì tuy là hai cô gái, nhưng họ cũng không phải dạng tầm thường. Họ gần như cùng một lúc phát hiện ra Vọng Gác được ngụy trang ở trong rừng với Liễu Phủ Vân và Liễu Văn Hộ. Liễu Phủ Vân nói: "Hỏa nhì, đằng đó có một Vọng Gác, có 3 tên ở trong đó. Ta cần một người để đánh lạc hướng." Hỏa hiểu ra ông ta cần đến tốc độ của mình để thu hút sự chú ý của bọn chúng. Thế là Hỏa hít một hơi, chạy vụt ra. Chỉ cách có 1 mm, Hỏa đã bị dính đạn. Bọn sát thủ này quả nhiên không phải là tay vừa. Thế nhưng nhờ tiếng súng mà những người trong đội xác định được vị trí của chúng trong bán kính 100 mét. Vậy là những thuật sĩ liền lập một đàn trận nhỏ để qua mặt đám sát thủ. Trận pháp thông thường thì có thể hóa giải bằng tỏi. Thế nhưng Thanh Phong và Nguyệt Trì lại có một phương thức kỳ lạ. Hai cô sử dụng mê tâm cổ điều khiển. Toàn bộ mê tâm cổ ập đến cắn bọn sát thủ. Chỉ chừng vài giây, khi mê tâm cổ cắn, những sát thủ dày dặn kinh nghiệm cũng gục ngã bởi một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại được. Loại cổ trùng này nếu như được dùng cho biện pháp y học thì còn gì bằng. Tác dụng gây mê quá nhanh, quá mạnh, thậm chí còn hơn cả búa. Tuy nhiên đa phần thì ai cũng muốn giữ cho mình những loại cây cỏ lạ, người ta gọi là ngải, và những loại côn trùng lạ mà người ta vẫn gọi là cổ trùng để làm chiêu bài riêng. Cho nên nhiều phương thuốc và thảo mộc quý bị thất truyền một cách đáng tiếc. Sau khi được phát tín hiệu, Hỏa bước ra khỏi nơi ẩn lấp, rồi cùng mọi người tiếp tục thận trọng tiến về căn nhà gỗ. Chuyến đi này ngay cả Mộc, Điện, Kim là những đệ tử thân tín của Liễu Phủ Vân cũng không được phép đi, chứng tỏ là sư tổ rất tự tin vào sức mạnh mới của Hỏa. Bằng vào chiến thuật tương tự, họ từng bước tiếp cận ngôi nhà gỗ. Vừa đi lên con dốc dưới ngôi nhà, những vị thuật sĩ của sát quỷ hội nhìn thấy chướng khí xung thiên, điều mà trước đó cách 10 bước chân họ không thể thấy được. Chướng khí của vùng đất này đang bị một ai đó bao phủ, giấu ở bên trong không cho tỏa ra. Thấy có vẻ khó, họ định chờ đến tối sẽ đột nhập vào trong để tìm con quỷ. Tuy nhiên huyết ngải ở bên trong trưởng thành đã phá vỡ cái chậu, rễ của nó ăn sâu vào lòng đất, liên kết với rễ của những loài cây khác. Qua đó nó cảm nhận được những vị thuật sĩ đã xuất hiện ở đây. Đại Cương ngồi trong thư phòng xem xét giấy tờ, trong đầu bỗng vang lên tiếng gọi. Đại Cương! Đại Cương! Chúng ta có khách! Là có khách! Đại Cương liếc nhìn qua màn hình kết nối với camera an ninh, nhưng không thấy ai cả. Họ đã trốn đi từ lâu. Một cái rễ cây len qua cái gạch lát sàn nhà, cắm vào cổ của hắn. Hắn lập tức có một tầm nhìn màu xanh lá cây. Bọn người của sát quỷ hội đang ẩn thân chờ thời cơ hành động. Trong số đó, hắn để ý thấy có cả Tùng, tức là Hỏa, đang ngồi ở ngoài bìa rừng. Ngay lập tức, hắn thông báo cho đàn em chuẩn bị súng ống để ra ngoài nói chuyện. Ở bên ngoài, lỗ tai của Ân Đồng giật giật. Cô nói, có người. Thanh Phong nhắm mắt, cô ta cảm nhận được từng sợi tơ được văn thủ cổ răng lên khắp nơi trong khu rừng. Tuy nhiên định lực của cô bị chướng khí dày đặc làm rối loạn, không thể xác định được phe địch có bao nhiêu người. Ân Đồng có thính lực rất tốt, cô ta áp tai xuống đất lắng nghe từng xung động. Ân Đồng đạp đất nhảy lên, mặt của cô đột nhiên né ra nhưng vẫn bị rách một vết chảy nhỏ. Một cái rễ cây từ dưới đất suýt nữa đâm thủng lỗ tai. Tiếng súng vang lên, đạn bay ầm ầm. Phi Ưng đội chia nhau chạy nấp vào những cành cây để tránh đạn. Thập Phương Tiểu Tăng bị đạn bắn trúng tay, anh ta nhăn nhó, mặt mày nén đau, dùng thuốc bột trong túi cố cầm máu. Điều anh ta lo lắng là vết máu mình để lại trong khi chạy, chó săn của Đại Cương có thể truy theo tung tích. Chúng lần theo mùi để dẫn đường cho đám sát thủ tiến vào nơi lúc nãy Phi Ưng đội ẩn nấp. Chúng nhanh chóng phát hiện ra vết máu, nhưng rất may là có Thanh Phong cổ được chị em Thanh Phong và Nguyệt Trì tung ra làm cản bước tiến của bọn chúng. Loài ong độc này nhằm những hơi thở của bọn sát thủ mà cắn, sau đó cắn vào da thịt. Đám sát thủ hoảng hốt vì đau mà bỏ chạy. Ân Đồng đã trực sẵn, đưa kiếm lia một phát đứt chân của một tên, phóng phi tiêu đến giết chết một tên nữa trước khi lộn ra sau một cái cây để tránh làn đạn đang bắn tới. Đám sát thủ với trang bị tối tân, huấn luyện kỹ càng ở chiến trường Trung Đông nay lại trở nên vụng về khi đối đầu với những thuật sĩ kỳ dị. Làn đạn đã ngớt, Liễu Phủ Vân chạy tới lập tức giải quyết vết thương cho Thập Phương. Thập Phương mất máu, môi đã tái khô lại, hơi thở gấp gáp dồn dập. Dường như viên đạn đã bắn nát xương tay của vị tiểu tăng. Phía trước, cặp dã thú Liễu Văn Hổ và Ân Đồng liên tục ẩn hiện, gây khiếp đảm cho bọn sát thủ. Liễu Văn Hổ khác với những đệ tử khác của sư tổ, ông là một người Thái Lan gốc Hoa, tinh thông bùa ngải cùng với môn võ Mây Thái, sức công phá cực kỳ ghê gớm. Là lính đánh thuê của phe phiến loạn, do bị chính phủ Thái Lan đánh dẹp, ông ta cùng tàn quân phải trốn sang Trung Quốc lánh nạn, tình cờ gặp được sư tổ hóa giải bùa phạt, cho nên đã bái sư tổ làm thầy. Do đó, lối tấn công của Văn Hổ vừa nhanh vừa quyết đoán. Mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn còn dẻo dai lắm. Ông dùng ngải để làm loạn tầm nhìn của đám sát thủ, rồi âm thầm cắt cổ. Ở bên kia, Ân Đồng lượm súng của những kẻ mà cô đã hạ gục, bắn lại liên tục. Bọn sát thủ càng ngày càng bị ép lui lại. Đại Cương cảm thấy hoang mang tột độ, chạy vào nhà đóng cửa. Tiếng súng, tiếng la hét vang lên không ngớt. Dân làng nghe thấy thì tưởng rằng là có chiến tranh, hoảng loạn. Đại Cương chạy vào trong phòng, không thấy xương đâu cả. Ở bên tai của hắn, Tam Diện Quỷ thì thầm. Người, hãy xuống đây mau lên. Mau lên. Nhưng mà vợ của ta. Một cơn gió thổi ngang mặt Đại Cương, khiến hắn đờ đẫn, rồi bước từ từ xuống dưới hầm. Rễ cây mọc đầy phòng, đung đưa dữ dội. Vừa thấy Đại Cương bước vào, những cành cây đã leo ra bấu lấy hắn. Đại Cương hét lên đau đớn. Những cái rễ cây đang quy về hướng của Đại Cương bao lại thành một cái kén. Tấm kính ở trên bàn bỗng rung lên bần bật. Thời cơ đã đến, là thời cơ ta chờ đợi đã đến. Càng lúc nó rung lắc càng mạnh rồi vỡ vụn. Quả cầu được tạo thành bởi những nhành cây huyết ngải đang phồng lên phập xuống như là đang thở. Ở bên trong, Đại Cương đang trong tình trạng hôn mê, cơ thể của hắn bị những cái rễ chui vào bên trong. Ở bên ngoài, đám sát thủ sừng sỏ đang bị biến thành những kẻ ngớ ngẩn. Thuốc trị côn trùng của chúng hoàn toàn vô dụng với những loại cổ độc, vừa bị đe dọa bởi những thuật sĩ lại bị bầy côn trùng tấn công. Súng của một tên hết đạn, hắn ném súng xuống đất rồi ôm đầu. Cái mẹ gì vậy? Những gã bị linh hồn từ ngải của Liễu Văn Hổ ám muội thì liên tục đưa sợi dây chuyền thánh giá ra mà đọc kinh. Chúng tựa như lưng vào nhau, lùi dần lùi dần. Chúng hít gió để gọi bầy chó săn. Thế nhưng ẩn lấp sau lớp xương dày là một sự yên lặng, yên lặng đến chết chóc. Những cái rễ cây ở dưới đất luồn lên chui vào những vết sưng do bị ong đốt của một tên. Hắn kêu lên một tiếng, ôm tay nhăn nhó, gân xanh nổi lên trên cánh tay chẳng chịt đen xì xì. Mắt của gã trợn trắng không còn lòng đen, ngã vật xuống đất, sùi bọt mép, người dần giật. Màn sương trắng răng khắp khu rừng, phi ưng đội cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Đám sát thủ đang cố kìm tên sát thủ đang co giật kia, giữ cho hắn không cắn lưỡi. Những tên khác thì cảnh giới xung quanh, cảnh vật đang bị bao trùm bởi một màn sương chết. Rồi cả chúng cũng bị những rễ cây xâm nhập, chúng đều bị co giật, sùi bọt mép như những con chó dại. Vài phút sau, chúng đồng loạt bật dậy mà không cần chống tay, chân thẳng cứng, cơ bắp căng hết cỡ, gân máu nổi như muốn vỡ tan tành ra. Khuôn mặt của chúng lúc này rúm gió như đang giận dữ. Chúng lao như điên vào bên trong, chúng hít như là loài chó. Ân Đồng thừa cơ chém vào một tên, nhưng lưỡi dao chém bén ngọt của cô chém vào tay hắn chỉ đứt một miếng thịt nhỏ, không có máu. Hắn xoay người lại đấm thẳng vào mặt Ân Đồng, Ân Đồng văng ra thổ huyết. Phản xạ này không thể là phản xạ của người bình thường có được. Cũng may Ân Đồng dùng tay đỡ một phần, chứ nếu như cú đấm đó trúng xương hàm, chắc chắn là cô xong đời ngay lập tức. Cú đấm nặng hàng trăm ký của gã sát thủ da đen khiến cho xương của Ân Đồng gần như rạn vỡ. Nghe tiếng động, đám sát thủ khác cũng lao tới tấn công. Hỏa và Liễu Văn Hổ ứng cứu kịp thời. Cú đá của Hỏa cũng chỉ đủ sức làm cho một tên văng ra. Thế nhưng Liễu Văn Hổ thì bị chụp trúng chân từ phía trên, củi trỏ của tên sát thủ đánh xuống, rắc một tiếng. Liễu Văn Hổ hét lên đau đớn. Hỏa chưa kịp xác định phương hướng thì hụt một tiếng. Tiếng hét của Liễu Văn Hổ im bặt. Ở bên kia, Thanh Phong và Nguyệt Trì cũng bị tấn công. Hai người dùng cổ độc tấn công chúng nhưng vô dụng. Chúng không biết đau, ngay cả khi Thanh Phong sai bảy ong đốt thẳng vào mắt. Độc cổ, thực tâm cổ được hai nàng tung ra đều bị cái rễ cây trong người của chúng nuốt chửng. Do có màn xương trắng bao phủ, trận chiến chỉ sử dụng cảm giác, thính giác và khứu giác. Nguyệt Trì bị đấm vào bụng, ngồi thở hồng hộc. Tên sát thủ chuẩn bị ra đòn thì Thanh Phong lao tới đá văng Nguyệt Trì. Cú đấm trúng mạng sườn khiến Thanh Phong lại thổ huyết. Cô hét lên: "Mau chạy đi, muội muội, chạy đi!" Nguyệt Trì chần chừ vài giây, nghe theo lời tỉ của mình. Nàng tung ra các cổ trùng cho chúng bay lên cao mà định hướng thoát khỏi nơi này. Cổ trùng định hướng chạy ra chỗ của Liễu Phủ Vân và Thập Phương. "Chạy, chạy thôi Liễu sư phụ." Liễu Phủ Vân ngạc nhiên: "Xảy ra chuyện gì?" Nguyệt Trì nước mắt giàn giụa: "Đại tỷ của tôi không ổn rồi, chạy thôi." Liễu Phủ Vân xốc thanh bạch hổ kiếm: "Cô nương ở lại đây chăm sóc cho vị tiểu hòa thượng, ta đi xem xét tình hình." Nói xong, ông ta lao vút đi, mặc kệ cho Nguyệt Trì can ngăn đến khản cổ. Khi bóng lưng của ông khuất dạng, cô gửi một con cổ trùng bay theo ông, rồi cõng Thập Phương bỏ chạy về tổng hội. Liễu Phủ Vân đang dò phương hướng thì một con cổ trùng vo ve tới trước mặt. Nhận ra là cổ trùng của chị em họ Phó, ông dừng lại xem nó định làm gì. Nó bay đến, đậu vào bên tai của ông. Một giọng nữ vang lên: "Liễu Đại Hiệp, sư huynh của ông đã chết. Còn tính mạng của Thanh Phong tỷ tỷ cũng đang nguy hiểm. Ân Đồng đàn chủ, cùng Hỏa Thiếu Hiệp cũng không khá hơn. Liễu Phủ Vân hỏi, họ cách ta bao xa? Thanh Phong tỷ tỷ cách đến 50 bước chân bên phải, Hỏa Thiếu Hiệp và Ân Đàn Chủ cách hơn 100 bước chân chính điện. Được, dẫn lối cho ta đến chỗ của Thanh Phong cô nương. Tùy Liễu Phủ Vân và sư phụ của Thanh Phong Thái Vân Đạo Cô có xích mích, thế nhưng ông cũng không thể đứng nhìn thành viên của sát quỷ hội nguy hiểm mà khoanh tay. Gần ai, ông cứu người đấy trước. Và lại ở bên kia còn có Ân Đàn Chủ, tuy còn ít tuổi nhưng thực lực cũng phải ngang ngửa mình. Cùng với Hỏa là một người có khả năng khôi phục phi phàm. Thanh Phong mới là người đang gặp nguy hiểm nhiều hơn. Nguyệt Trì trở về trong tình trạng hết sức thảm hại, máu me be bét, cô cũng bị trọng thương, sức cùng lực kiệt, cô gần như ngã gục xuống. Rất may có Tiểu Đồng đang đi xuống núi. Tiểu Đồng nhìn thấy có người muốn lên núi thì chạy lại hỏi han. Bấy giờ Nguyệt Trì kiệt sức gục xuống. Tiểu Đồng hoảng hốt không biết xử trí ra làm sao. Nguyệt Trì thều thào, mau báo với hội chủ, cử người đến cứu bọn họ. Mạnh là kẻ địch quá mạnh. Nói xong Nguyệt Trì bất tỉnh. Thế nhưng đến khi cô được đưa lên chính điện, cô đã chết vì kiệt sức. Nhìn đệ tử của mình bị giết, Thái Vân Đạo Cô kêu gào. Sư tổ bèn nói với Pháp Tương Đại Sư, ta e rằng Phi Ưng đội lành ít dữ nhiều rồi. Thái Vân Đạo Cô nước mắt ròng ròng đứng lên nói với sư tổ, chúng ta phải tấn công tổng lực. Pháp Tương Đại Sư lên tiếng, nhưng nếu như làm như vậy bần tăng sợ. Thái Vân Đạo Cô hét lên, sợ? Suốt ngày ngài chỉ biết sợ. Ngài đã là người trong sát quỷ hội mà ngài chỉ biết sợ thì làm sao cứu độ chúng sinh? Hơn nữa Thành Phong còn chưa rõ sống chết, ta không thể để đệ tử của mình nguy hiểm. Hai chị em nó, và hơn nữa là hai đệ tử của hội chủ cũng đang gặp nguy hiểm đó. Cô ta đưa mắt nhìn phản ứng của sư tổ. Sư tổ cũng biết đã đến lúc phải hành động. Ông nói, thôi được, đích thân ta đến đó một chuyến. Long Thiện Thần Tăng định ngăn cản, nhưng sư tổ đưa tay ra ngăn lại. Ông chỉ biết niệm A-di-đà Phật, vậy bần tăng cũng xin góp một phần sức vậy. Ngay lập tức toàn bộ những thành viên cấp cao của sát quỷ hội đều lên đường. Pháp Tương Đại Sư vốn không màng thế sự, được ủy thác trông coi mọi việc ở tổng đàn. Long Thiện Thiền Sư nhận thấy quyết định của sư tổ có phần vội vã, khác với tính cách cẩn thận thường ngày. Hình như nó không phải chỉ vì hai người đệ tử của ông. Ngài nghĩ, hay là vì cái thân xác đó. Tổng đàn cách khu rừng có căn nhà gỗ không xa, đi xe thì đến rất nhanh. Chủ yếu là con đường vào rừng phải đi bộ, bởi vì đường lộ chính sẽ có nhiều tai mắt của Trần gia. Những tưởng tuổi tác cao khiến cho hai ông già sư tổ và Long Thiện phải chùn bước. Thế nhưng bước đi của họ khoan thai như không, khiến cho đám trẻ tuổi đều khâm phục. Thái Vân Đạo Cô nghe danh hiệu thì có thể sẽ nghĩ cô ta già, thế nhưng kỳ thực cũng chỉ là một nữ nhân ngoài 30. Đông Phong Tử thường ngày là kẻ nhiều lời, hôm nay lại kiệm lời lạ lùng. Bước qua con đường mà Phi Ương đội đã từng đi, họ kinh ngạc thấy xác của những đa sát thủ mật phục bị gặm nham nhở. Đây là những kẻ bị trúng mê tâm cổ của chị em Thanh Phong và Nguyệt Trì. Khu rừng này không có thú dữ, vậy con gì ăn xác của họ? Đông Phong Tử xem xét cái xác. Mời hội chủ và thần tăng nhìn xem vết cấu. Có lẽ là một loài thú lớn. Nếu không phải dã thú thì chỉ có thể là chó. Long Thiện Thần Tăng hỏi, chó? A-di-đà Phật, chó thì làm sao lại có dã tính mà ăn thịt người? Đông Phong Tử thở dài, có thể là chó hoang bị bỏ đói lâu ngày gặp mùi ngon. Cũng có nhiều trường hợp. Bỗng nhiên có tiếng gầm gừ của dã thú vang lên. Một con chó săn hung dữ bước ra nhe nanh, cơ thể của nó bị vỡ ra từ bên trong. Dường như là da thịt của nó không thể chịu nổi sự tăng trướng của cơ bắp. Chân và thân người của nó cơ bắp phình to, gân guốc chẳng chịt. Đặc biệt là cặp mắt đã bị lộn tròng đen xì xì. Nó lao vào tấn công Long Thiện Thần Tăng. Ông cũng không nỡ đánh nó mà chỉ né tránh. Đông Phong Tử và Thái Vân Đạo Cô tuốt kiếm, nhưng con chó cũng không hề nao núng. Đám đệ tử dò đường đã quay trở lại la hét, sư phụ, sư phụ. Thế nhưng khi phát hiện ra những vị sư trưởng đang chiến đấu với một con chó dại, họ cũng hiểu ra, tuốt kiếm yểm trợ. Con chó tuy hung hãn nhưng cũng không thể chống lại được nhiều người. nó bị giết chết ngay sau đó bởi những đường kiếm độc địa của Thái Vân Đạo Cô. Đám đệ tử trình báo, chúng còn phát hiện ra xác của Long Thiện Thần Tăng hỏi, xác của ai? Người tăng nhân trong đám đệ tử sụt sùi nắm lấy tay của Long Thiện Thần Tăng. Là Thập Phương Sư Huynh. Long Thiện Thần Tăng tối sầm mặt, ông niệm Phật mà như mếu. À gì đà Phật, còn mau dẫn tặc sang bến đó. Nhìn thấy xác của Đồ Nhi đã không còn toàn vẹn, Long Thiện Thần Tăng cũng không khỏi xúc động. Tuy nhiên, ông là một người tu hành đắc đạo, được tôn là Thần Tăng, cho nên rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Ông cắt cử mấy đệ tử đem xác của Thập Phương và những sát thủ chôn cất tạm đâu đó, để sau khi xong mọi chuyện sẽ tìm cách báo cáo với chính quyền sở tại. Đám sư trưởng cứ thế tiến lên phía trước, không gặp trở ngại gì nữa, bởi vì phương đội đã phá giải hết những cạm bẫy, những vọng canh của nhà họ Trần bày ra. Đến khu rừng sương mù, Thái Vân Đạo Cô nói, xin các vị tránh ra cho. Cô ta lấy ra một sấp bùa, viết chữ phong, rồi lập một đàn lễ nhỏ, cắm nhang niệm chú, đặt lên trên vòng tròn, vẽ ở dưới đất hai đồng tiền tượng trưng âm dương, bắt đầu điểm hỏa cho lá bùa. Đạo Cô rút kiếm múa tít, đâm xuyên qua lá bùa, chỉ thẳng lên trời. Thái Vân Đạo Cô đang thỉnh phong bà tạo gió để thổi bay đám sương mù. Quả nhiên, gió lớn bắt đầu thổi lên, thổi đến cây cối rạp xuống. Cơn gió cuốn bay đám sương mù để lộ ra một cánh rừng tan hoang, dấu vết của một cuộc chiến dữ dội. Mọi người đưa tay che mắt vì gió bụi. Trong tiếng niệm chú của Thái Vân Đạo Cô vẫn cứ vang lên, phong bà ở trên cao dường như đang muốn nổi lên một cơn bão lớn. Thiên trời, địa đất, cử cất tồn còn, tử con tôn cháu, lục sáu tam ba, gia nhà quốc nước, tiền trước hậu sau, phong bà thỉnh gió, gió thổi thành cơn, gió cuốn mây tan, gió hoang bờ bến, thỉnh phong bà tạo cuồng vũ. Tất cả mọi người giật mình khi thấy máu me tung tóe khắp nơi, trên những thân cây đầy vết đạn, có cả dấu vết của một cú đấm, là dấu tay người lõm cả một thân cây to. Họ tiến vào bên trong. Chúng đệ tử còn đang nghi ngại bị tấn công bất ngờ, vừa đi vừa thủ thế. Sư tổ nói, bọn chúng đi hết cả rồi, ta không nhận ra yêu khí ở gần đây, chỉ duy nhất có một luồng chướng khí rất mạnh ở phía trước. Chướng khí đã vươn ra sự bảo vệ của kẻ thần bí. Rốt cuộc đại cương cùng tam diện quỷ đã biến thành cái gì? Họ tiến lên phía trước, đi đến đâu họ cũng thấy dấu vết chiêu thức của đồng môn trên thân cây, ở dưới đất. Tuy nhiên, không còn ai cả, không còn ai ở đây nữa. Thái Vân Đạo Cô thấy xác của đám cổ trùng, liền nảy ra một ý, định dùng định lực triệu gọi đám cổ trùng đến nhận mệnh. Tất cả cổ trùng của chị em Thanh Phong và Nguyệt Trì thả ra còn sống sót lập tức bay đến. Chúng thông tin rằng Thanh Phong bị bắt, Ân Đồng, Hỏa và Liễu Phủ Vân đang bị vây ở đằng trước. Vừa nghe thông tin này, đám sư trưởng cùng chúng đệ tử liền chạy đi giải cứu. Nhưng khi đến nơi, Ân Đồng cùng Liễu Phủ Vân kiệt sức nằm vật ra, chỉ còn một mình Hỏa đang hỗn chiến với ba con quái nhân to lớn, một con nằm gục ở dưới đất, trên người đầy vết chém. Long Thiện Thần Tăng cùng với sư tổ kinh ngạc khi nhận ra dường như ba quái nhân kia là một thứ kích thích tiềm năng của Hỏa. Chúng đều bị những cành cây của tam diện quỷ chiếm hữu, cơ thể không biết đau, không có cảm xúc, chỉ biết tấn công và tấn công. Khi chúng tấn công, cơ thể của Hỏa lập tức phục hồi. Cứ như thế, quá trình phục hồi diễn ra liên tục, kích thích tế bào của Hỏa dần dần trở nên hoàn hảo. Giờ đây, ngay cả vết thương hở của Hỏa cũng có thể khôi phục lại một cách nhanh chóng. Không chần chừ, những vị sư trưởng lao tới. Sư tổ và Long Thiện Thần Tăng Một người dùng đạo kiếm, một người dùng tích trượng đánh cho ba con quái nhân không kịp trở tay. Sư tổ trưởng một nhát vào lưng của quái nhân. Cái ấn trong lòng bàn tay của ông như thiêu cháy tâm can của nó. Lưng của nó bốc khói. Bất thình lình nó rít lên một tiếng, nghe như tiếng kêu đau đớn của một loài thú nhỏ. Ngay lập tức họ cũng nhận ra vấn đề. Long Thiện Thiền Sư tháo sợi chuỗi trên cổ của mình, ném vào cổ của một con quái nhân rồi niệm chú. Sư tổ dùng một cuộn kinh văn, ngài ném nó ra, cuốn kinh văn cuốn một con quái nhân lại. Cả hai cùng niệm chú. Những nhánh cây không chịu nổi phải chui ra từ vết thương. Chúng đệ tử dùng kiếm và côn tiêu diệt. Thấy hai con bị trấn áp, con quái nhân còn lại định vùng chạy thì bị Thái Vân Đạo Cô và Đông Phong Tử đuổi theo chém bay đầu. Sư tổ chạy đến chỗ của Liễu Phủ Vân và Ân Đồng, nhìn thấy sư phụ Liễu Phủ Vân liền nói: Sư phụ, người đã tới, người mau mau đến căn nhà gỗ, có chuyện gì không ổn, người đừng lo cho con. Mọi người nhìn về hướng mà Liễu Phủ Vân chỉ. Căn nhà gỗ đang chìm ngập trong chướng khí, đến mức những cành cây ở trong vườn đều héo úa, trụi lá. Ở bên trong, Sương đang trốn trong tủ quần áo. Đại Cương gấp gáp không kịp tìm thấy, đã bị ám muội. Cô cảm thấy ngộp thở vì không khí có mùi khét. Cô muốn chạy ra nhưng không dám. Ở bên ngoài, Hỏa cũng không cảm nhận được, bởi vì anh là người có đạo thuật kém nhất. Chỉ thấy khuôn mặt của tất cả bọn họ đều căng thẳng. Anh biết sự việc bên trong căn nhà không có tầm thường. Sau khi cắt cử đệ tử đưa Liễu Phủ Vân và Ân Đồng về, bọn họ chuẩn bị tiến vào căn nhà gỗ của Trần gia. Ân Đồng nói: ta vẫn có thể chiến đấu được. Nhưng dù sao thể lực của cô cũng chỉ là một thiếu niên, kỹ thuật cao và sức bền sánh ngang với Liễu Phủ Vân đã là giỏi lắm rồi. Long Thiện Thần Tăng nói: tiểu thí chủ về dưỡng thương đi, mọi việc ở đây để Bần Tăng và hội chủ lo. Ân Đồng bướng bỉnh không nghe. Nhưng khi vừa hất hai đệ tử ra thì cô khuỵu xuống, mặt mày nhăn nhó. Chúng đệ tử y lệnh bế cô đi, những người khác tiến đến căn nhà gỗ. Họ tiến vào, vừa gấp gáp đề phòng xung quanh xem có mai phục hay không. Chướng khí mạnh như vậy khiến cho họ không thể nhận ra những luồng yêu khí nhỏ, nếu như có những con tiểu yêu tập kích. Cánh cửa chính đã ở ngay trước mắt. Hai đệ tử của Long Thiện Thần Tăng dùng trường côn đẩy cửa. Ở trong không khóa, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Cánh cửa rít lên một tiếng, nghe đến rợn cả người, làm cho tâm thần mọi người cũng lập tức căng thẳng. Bên trong không gian âm u lạnh lẽo, Hỏa vừa tiến vào ngoái lại nhìn con đường bên phải là con đường dẫn vào làng. Không biết trận chiến này có ảnh hưởng đến dân làng hay không, nhưng sau vụ nổ súng, nhiều người đã sợ bỏ chạy đi nơi khác. Mọi người tiến vào nơi phát ra chướng khí mạnh nhất, ấy chính là căn phòng ở phía sau hai cái nhà tắm. Dù căn nhà không có thông gió, nhưng không biết âm khí từ đâu thổi ra thành âm phong mịt mù, rung động, làm cho đồ vật trong nhà đổ nghiêng đổ ngả. Hỏa tìm khắp ngôi nhà xem có còn ai không, thì thấy đám gia nhân đã chết khô ở dưới bếp. Mục đích của Hỏa là đi tìm Sương, bởi vì anh biết Đại Cương sẽ không để cô rời xa hắn. Hỏa tiến vào phòng của Đại Cương, thấy Sương nằm sõng soài, phần chân vẫn còn ở trong tủ quần áo. Có lẽ cô bị chướng khí ngất xỉu. Cô hai, cô làm sao vậy? Sương từ từ mở mắt, hốt hoảng. Hỏa nắm tay cô. Là Tùng, cô đừng sợ. Sương lại khóc, cô bối rối như muốn phát điên. Cô đang có thai, tâm lý vô cùng không ổn định. Bây giờ tôi phải đưa cô ra khỏi đây. Bỗng nhiên tiếng nổ phát ra từ căn phòng u ám, làm cho cả hai giật mình. Họ đã phá được nắp hầm mà đi xuống. Hỏa không chần chừ, mau chóng ẵm Sương ra khỏi làng. Nhà nào cũng đóng cửa im lìm. Hỏa đập cửa rầm rầm xin cầu cứu nhưng không ai đáp lời. Rồi có một nhà nhận ra giọng nói của Hỏa, mở cửa. Trời ơi, A Đại, người đi đâu mà lâu quá mới về? Hỏa chỉ gật đầu rồi ẵm Sương thẳng vào trong. Người đàn bà không kịp phản ứng, chỉ vội vàng đóng cửa. Trần phu nhân, sao ngươi lại mang Trần phu nhân về đây A Đại? Hỏa nói. Con không giải thích hết một lúc được. Con và các vị sư phụ lần trước đang tìm cách tiêu diệt con quỷ trong nhà họ Trần, nhờ Lý Thẩm chăm sóc giúp trợ Trần phu nhân cho con. Nói xong, hỏa tức tốc lên đường. Ở dưới hầm, các vị sư trưởng tiếp cận được cái kén dây leo của con quỷ. Hai sư huynh muội Thái Vân và Đông Phong lập tức song kiếm hợp bích lao vào chém cái kén, thế nhưng bị đánh bật ra như kiếm cùn chém vào cao su. Thái Vân đạo cô lên tiếng: "Không thể nào." Thanh kiếm của cô ta rất sắc bén, tuy không thể nói là đoạn kim phân thạch, nhưng chí ít cũng có thể tạo ra dấu vết gì đó. Đám đệ tử đứng đằng sau đợi lệnh, Long Thiện Thần Tăng trung sợi tung sợi chuỗi, hạt chuỗi dính vào cái kén nổ đôm đốp. Ông lấy thiền trượng đánh mạnh xuống chỗ vừa nổ. Sư tổ đứng đằng sau nãy giờ cũng niệm chú hộ thân rồi giải ấn kiếm chém tới. Lưỡi kiếm được phủ chú gia trì chém vào cái kén tóe lửa. Đông Phong cùng với Thải Vân cũng cố sức. Đám đệ tử vâng mệnh sư tổ, lập thành thuần dương phong kim trận, vế định dùng kim khắc mộc để phá cái kén. Tuy nhiên khi bọn họ ra đằng sau thì cái kén phát hiện ra nó đã vỡ toác. Họ hét lên: Sư phụ, con quỷ thoát ra rồi. Doạt một tiếng, Đồng Phong tử dù phản xạ rất tốt đưa kiếm lên đỡ, thế nhưng kiếm gãy, mặt của ông ta bị một vết cào sâu hoắm. Ông ta ngã ra chết, ánh mắt kinh hoàng. Thái Vân đạo cô cũng trợn mắt, một cái bóng lù lù đứng chặn ở cửa. Nửa thân trên là người, nhưng phần chân lại có móng guốc, lông lá giống như là chân dê. Nó đang liếm máu trên tay, là máu của Đông Phong tử. Đẹp, đẹp lắm. Đây là cơ thể mới của ta sao? Đẹp. Cốp một tiếng, Long Thiện Thần Tăng đánh mạnh tích trượng vào đầu con quỷ, nhưng tích trượng bật về đằng sau, còn con quỷ chỉ bị lùi lại một bước. Nó vẫn đang giơ tay ngắm nghía đôi tay và thân thể của mình. Đột nhiên nó mỉm cười, tung một cú đá vào bụng của Long Thiện Thần Tăng. Long Thiện Thần Tăng giơ trượng ra đỡ, nhưng sức đá quá mạnh làm ông ta suýt nữa chật cả khớp tay. Sư tổ cùng đám đệ tử triển khai trận pháp bát môn kim tỏa trận. Trong lúc nó không để ý, sư tổ cùng năm đệ tử phóng dây bùa vào người nó. Thế nhưng không có phản ứng gì cả. Nó nắm 6 sợi dây lôi từ từ về phía mình. Bị kéo bất ngờ, đàn người không kịp buông tay, ngã rúi ngã rụi. Con quỷ dậm mạnh xuống đất đến nứt cả sàn, phá hủy trận pháp. Sư tổ dùng kiếm lao tới, phía sau Long Thiện Thần Tăng dùng trưởng tấn công. Thái Vân đạo cô khóc thương sư huynh cũng phẫn nộ cầm kiếm lao tới. Con quỷ giơ chân đón đỡ, cây kiếm cắm xuyên từ bàn tay của nó chéo lên tận bả vai. Sư tổ lắc mạnh, tay của con quỷ bị toét ra. Trưởng pháp của Long Thiện Thần Tăng đánh cho nó gãy xương đánh rắc một tiếng. Thái Vân đạo cô chém trúng sườn, sườn của nó cũng bị toạc ra một mảng đỏ lòm lòm. Nó dùng chân đá văng 3 người rồi chạy ra cửa. Nó nghĩ: không được, không đã phải đạt được tế bào cơ thể thì lúc đó ta sẽ bất hoại, lúc đó các ngươi không thể đánh được ta. Ta phải đạt được tế bào đó. Do kiêu ngạo muốn thử sức cho nên lúc nãy nó không có né tránh. Nó chạy ra ngoài, lao xuống bếp. Xác của đám gia nhân vẫn nằm đó. Nó lao đến chặt tay của một người, gắn lại vào chỗ bị đứt. Nhành cây từ vết thương mọc ra, nối cánh tay mới vào cơ thể của nó. Nó cò ra duỗi vào để thử thử. Từ trên mái nhà, Long Thiện Thần Tăng lúc này đã cởi tăng bào, lao xuống như một quả tên lửa. Con quỷ tránh sang một bên, bỏ chạy. Sư tổ cùng Thái Vân đạo cô đuổi theo. Vừa ra phía ngoài, nó chạm mặt hỏa. Nó giơ tay định tấn công anh để mở đường, bị hỏa gạt tay đấm mạnh vào mặt nó. Mặt của nó bị cú đấm xoay bật qua một bên. Hỏa kinh ngạc vì cú đấm lúc nãy có thể đánh văng lũ quái ngân nhân ra đến chục mét, bây giờ dường như không có tác dụng. Nó định tấn công thì ba vị sư trưởng lao đến đẩy hỏa ra rồi bỏ chạy. Hỏa nắm chân của nó lại, bị con quỷ lôi sành sạch đến chảy ra chóc vậy. Con quỷ say lại vung chân kia đạp hỏa. Nó phát hiện ra một điều kỳ thú: những vết chảy xước của hỏa đang từ từ liền ra non. Nó giơ tay định bóp cổ thì một loạt kiếm trưởng đã lao tới, nhận hai vết chém và một cú trưởng trực diện. Đan điền của Long Thiện Thần Tăng khiến cho nó mất đà suýt ngã. Thái Vân đạo cô căm hờn nói: người cũng mạnh lắm yêu nghiệt, nhưng ngày tàn của ngươi đã tới. Con quỷ la lên: chết tiệt, ta cứ nghĩ rằng thực hiện xong hiến tế, Sa Tăng sẽ ban cho ta cơ thể bất diệt. Lúc này khi nó bước ra ánh sáng, sư trưởng mới thấy khuôn mặt của nó chỉ là một màu đen, đôi mắt nhắm nghiền. Nó liên tục gào thét: Ta mà có thể thua với đám sát quỷ hội các ngươi sao? Long Thiện Thần Tăng đánh gãy chân của nó, khiến cho nó ngã xuống nằm im không động đậy được. Sư tổ dùng những cây gọc gỗ cắm vào tay chân của nó xuyên ghim xuống đất. Sư tổ điều hòa lại hơi thở. Luồng chứng khí đang giảm, không lẽ quẻ thiên tiên lại sai? Ta nghĩ quẻ thiên tiên không sai đâu. Từ dưới đất, những cái rễ cây lớn trồi lên quật vào người bọn họ, rồi quắp lấy cái thây quái quỷ đi. Những cành cây như đang hút vào cơ thể của con quỷ. Nó mở mắt ra, trong tròng mắt của nó có một màu vàng rực. Như các người... Bốp một tiếng, Long Thiện Thần Tăng nhanh như cắt lao tới đấm vào mặt con quỷ, đấm hàng loạt vào đầu, vào người của nó. Đấm lên đầu, người của nó lõm xuống đến đó. Chỗ vết lõm có một đạo quang hình chữ vạn chấn lên. Thái Vân Đạo Cô dùng một chất lỏng chứa trong cái hồ lô đổ lên kiếm, điểm hỏa vào thanh kiếm. Thanh kiếm cháy lên rừng rực. Lúc này hỏa cũng xông lên ứng chiến. Sư tổ nhân cơ hội rảnh tay bắt đầu niệm chú xua tan mây mù, giúp cho ánh dương không bị gián đoạn. Ông dùng phán quan bút vạch lên nền gạch, vẽ hình thái cực âm dương trận. Ông bắt đầu từ hướng thái âm dán lên một đạo phù chấn lên thái dương. Ông đang muốn chấn áp một phần sức mạnh của thuần âm chi địa, khiến cho con quỷ không được tiếp sức nữa. Ba người bên ngoài ra sức dồn ép con quỷ đuổi ra khỏi ngôi nhà. Con quỷ vừa chống đỡ vừa điều khiển những cành cây tấn công quật tới tấp lên người của bọn họ. Thái Vân Đạo Cô giật chốt trái lựu đạn vừa lấy được của bọn sát thủ ném vào. Con quỷ bị một tiếng nổ văng ra, rồi sau đó lại hút cây cỏ vào người để khôi phục lại vết thương. Long Thiện Thần Tăng thở hồng hộc: Chúng ta đang đấu với một con quỷ cây trong rừng, cứ thế này chúng ta kiệt sức mất. Bỗng nhiên từ đâu mây đen kéo tới, gió thổi lồng lộng. Sư tổ đang vẽ bùa chấn thì ngạc nhiên, ông ta chạy ra sân dùng kiếm phóng lên trời, đọc chú Thỉnh Long Vương và Phong Bà Bà dừng mưa gió. Thế nhưng dường như không có hiệu nghiệm, một hạt mưa còn nhèo xuống mặt của ông. Long Thiện Thần Tăng bị đánh bật ra, trên người xuất hiện những vết bầm tím. Ông nói: Kim sinh lệ thủy, thủy sinh mộc, nếu như trời mưa sẽ càng làm nó mạnh hơn. Long Thiện Thần Tăng bắt đầu chắp tay niệm Phật. Đạo nhãn của Thái Vân Đạo Cô đang thấy ông ta tỏa ra một luồng hoàng khí. Long Thiện Thần Tăng lao tới, vừa đấm đá còn hét lên. Năm đấm của ông chảy máu đầm đìa vì chấn thương. Hỏa cũng xông lên chụp lấy cổ con quỷ, bị những cành cây vụt tới tấp vào lưng. Thế nhưng vết thương đang từ từ khôi phục. Con quỷ chộp lấy hỏa nhưng bị kiếm của Thái Vân Đạo Cô chặn lại. Tiếng lựu đạn nổ khiến cho người dân ở bên ngoài nghi ngờ, bắt đầu báo cho cảnh sát Quảng Đông. Họ chạy xe vào đúng lúc con quỷ bị hất văng vào cửa kính xe của bọn họ. Chiếc xe mất lái đâm sầm vào gốc cây. Người cảnh sát may mắn không bị thương liền gọi điện báo về tổng bộ. Alo, alo, có yêu quái, có yêu quái. Nhưng tổng bộ lại nghĩ là anh ta bị điên, cho đến khi nghe một loạt tiếng động, va đập, tiếng kim loại vang lên. Họ lập tức cử thêm nhân lực xuống điều tra. Con quỷ nghe được cảnh sát báo công an cho nên dùng cây xiết chết anh công an này. Nó tạo ra một cơn gió lớn, những cây to ở hai bên đường đổ rạp nhằm chặn bước tiến của cơ quan cảnh sát. Cảm thấy ba người vẫn chưa đuối sức, nó rút lui về hướng ngôi làng. Nó vẫn không từ bỏ, nó cần phải tóm lấy thứ kho báu vô giá là thân xác của hỏa. Thế là nó nảy ra một kế. Qua ký ức của Đại Cương, nó biết hỏa chính là Tùng. Đã có đôi lần Đại Cương bắt gặp Tùng dòm ngó bên ngoài nhà mình. Người Tùng nhìn không ai khác chính là A Sương. Nó muốn quay trở lại để tìm A Sương, bởi vì cô không thể đi được. Rất có thể cô đang trốn ở trong một ngôi nhà nào đó ở đây. Nó sử dụng rễ cây để truy tung. Nó biết được Sương đang trốn trong ngôi nhà của Lý Thẩm. Đám rễ cây lập tức trồi đất lên quấn lấy cô. Trong lúc đang phân chia tâm trí điều khiển rễ cây, nó sơ ý va trúng một cành cây té xuống. Lý do nó không dám dừng lại, dù nó có thể phục hồi nhờ cây cỏ là do Long Thiện Thần Tăng. Cú đấm phục ma quyền của ông ta khiến cho nó giảm đi thời gian khôi phục. Nếu như để ông ta đấm liên tục sẽ rất nguy hiểm. Chứ đối với nó, Hỏa và Thái Vân Đạo Cô chỉ là hàng cóc nhái. Nó còn phải giữ sức, vì nếu như có thể đánh bại hai người này, nó sẽ phải đối phó với Thiên Thánh Chân Nhân. Mãnh hổ nan địch quần hổ, nó đành phải dùng mưu kế. Chỉ cần ăn thịt được Hỏa, khả năng khôi phục của nó sẽ hoàn thiện, sừng bá ma giới, thậm chí là cả thế giới. Mộng ước ngông cuồng của một con quỷ tôn thờ Sa Tăng. Sư tổ sau khi viết xong hết phù văn, cầm kiếm xông lên yểm trợ, nhưng không biết quỷ dữ từ đâu lại xông ra cản bước. Lũ quỷ này lại nói tiếng Việt. Con quỷ sơ ý bị Long Thiện Thần Tăng đấm trúng quai hàm, tức thì phần não của nó bị chấn động, choáng váng. 20 giây, hiệu lực của phục ma quyền trên cơ thể của nó đóng dấu xuống đến 20 giây. Nó lết đi về phía ngôi làng. Chẳng lẽ kế hoạch trăm năm của ta lại kết thúc sao? Một đám quỷ dữ bay ra quấy rối. Lũ quỷ này rú lên. Oan, trả mạng cho ta, trả đầu cho ta. Hỏa vốn dĩ là Tùng là người Việt, kinh ngạc. Ơ, mẹ nó chứ, bọn quỷ này nói tiếng Việt. Hiệu lực của phục ma quyền đang giảm dần. Con quỷ được giải phóng, lập tức lao về phía ngôi làng. Chỗ chính là Sương đang bị bắt giữ. Lúc đi ngang qua ngôi nhà gỗ, nó thấy sư tổ đang chém chết từng con quỷ, cho nên nhanh chóng tăng tốc. Lúc này ở trong nhà, bào thai của Sương đang từ từ to ra. Cô đau đớn kêu lên, nước ối đã vỡ, Sương có dấu hiệu muốn sinh con. Ở bên chỗ Long Thiện Thiền Sư bỗng nhiên xuất hiện một cô gái áo đen che mặt. Cô ta chỉ dùng dao găm đã giết hết đám quỷ phiền phức. Ở bên phía sư tổ, một người đàn ông mặc áo đen đeo mặt nạ trắng dẫn theo một con quỷ linh đồng giúp ông ta tiêu diệt đám quỷ còn sót. Không ai bảo ai, tất cả đều nhắm mục tiêu vào nơi đang phát ra ma khí xung thiên. Con quỷ vừa mở cửa, ở bên trong Sương đã hạ sinh. Một thằng nhỏ chừng 6-7 tuổi, tóc dài chấm ngang vai, dùng tay tự dứt sợi dây rốn. Con quỷ nhìn khuôn mặt khôi ngô của thằng bé thì run sợ. Là ngươi. Đây chính là khuôn mặt của Lôi Đế, là con hắc long đã gây ra tai họa cho Tây Tạng mà Đức Đại Lạt Ma đã nhắc tới. Nó cũng chính là khuôn mặt của phán quan địa phủ, tức là ông già mặc áo bà ba đen, đầu búi tó củ hành. Đứa bé trừng mắt, con quỷ cứng đờ. Nó đưa tay ra, giơ lên. Con quỷ từ từ bay lên như là bị nó túm cổ từ xa. Thằng bé nói, thật là tội nghiệt, ngươi dày công cực khổ mới có được sức mạnh này, vậy mà... Đứa bé lấy từ trong ngực con quỷ moi ra một khối lập phương màu đen, từ từ rút xương sống của mình ra một thanh kiếm. Đây là thanh kiếm được làm từ một mảnh của thanh long đao mà Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn đã từng sử dụng. Nói xong, đứa bé hạ con quỷ xuống, cắm thẳng thanh kiếm vào đầu con quỷ rồi rút ra. Lúc này mọi người chạy tới, cô gái che mặt dùng dao găm tấn công đứa bé. Thế nhưng con quỷ dùng rễ cây chổi lên đỡ cho đứa bé. Đứa bé nói, chó, nghe lời chủ như vậy mới là tốt. Nó né từng cú đòn hiểm độc của cô gái, nhảy ra đằng sau, nó co co ngón tay. Vừa mới sinh ra, hey, tân sinh, ta thấy không có quen lắm. Nó ngạc nhiên nhìn Hỏa. Ơ kìa, người lớn như vậy sao? À, tao nghĩ người nghe tiếng Việt sẽ dễ hơn. Hỏa ngạc nhiên khi thấy một đứa bé kỳ lạ đang nhắc tới mình. Thằng bé lẩm bẩm, vậy là thí nghiệm của ta thành công. Chỉ có Hỏa và cô gái nọ tốc độ nhanh xông lên trước. Những người còn lại đều bị đám dã quỷ quấy rối ở bên ngoài. Lúc này ở phía sau nhà có một người phụ nữ bước lên. Sương tỉnh dậy, thều thào. Dì Mai. Bà ta tiến đến chỗ của đứa nhỏ, trao cho nó một bộ quần áo màu trắng, rồi quay qua khi nghe tiếng gọi. Bà ta cười khẩy. Chưa chết hả? Sau đó cả hai ung dung bước ra lối sau. Cô gái bịt mặt luồn qua những cánh cây, chạy theo mất dạng. Đám người ở bên ngoài đã hạ gục, được đám quỷ chạy vào bên trong. Hỏa đang bị trói gô bởi những rễ cây. Gã mặc áo đen cắn ngón tay của mình, bôi máu lên kiếm của sư tổ. Sư tổ ngạc nhiên vì người thần bí này cũng tiến đến giải cứu cho Hỏa. Sau khi kiếm chém đứt rễ, những tiếng rú vang lên đã ai oán. Gã đàn ông áo đen nhảy lên không, cắm cây kiếm màu đen vào giữa ngực con quỷ. Con quỷ ọc ra một chân, đống nhớt đen hôi thối, thân thể bắt đầu mục giữa. Gã áo đen nói tiếng Việt mà chỉ có Hỏa hiểu. Cơ thể của hắn bị tà khí tàn phá từ bên trong, hắn bây giờ chỉ còn chờ chết. Hỏa nghe vậy thắc mắc, bản thân hắn là yêu ma, cũng bị tà khí thương hại sao? Gã áo đen giải thích, tà khí của hắn rất khác, nó có chung nguồn gốc với sức mạnh của ngươi. Hỏa còn chưa kịp hỏi thì ầm một tiếng, dì Mai bị đánh văng trở vào. Bà ta cản đường để cho đứa bé chạy đi. Cô gái bịt mặt không để cho bà ta thoát. Hai bên bả vai của bà ta bị vết dao cắt sâu hoắm. Bà Mai thở hổn hển, nhìn đám người, vẻ mặt như con thú bị dồn vào đường cùng. Hỏa đỡ xương dậy, nhưng xương yếu đuối. Phần dưới của cô bị thương quá nặng do khi sinh con. Lượng máu đang chảy khẳng định là xương không thể sống được bao lâu. Xương cất tiếng, tại sao? Tại sao bà lại có mặt ở đây? Giọng của xương thều thào. Sư tổ cho cô uống một viên thuốc gì đó, nhưng xương cũng không thể nuốt xuống được. Bà Mai cười, kế hoạch của chúng tao đã thành công. Cô gái bịt mặt tiến lên, tại sao bà lại chủ đích chọn cô gái này để làm chuyện đó? Bà Mai ho sặc sủa, bởi vì nó hợp mệnh với phán quan địa phủ, nó sẽ giúp ngài tái sinh. Nhưng không được trách ta, đổi lại gia đình của nó đã sống sung sướng. Sương uất nghẹn, thì ra là âm mưu của bà. Phải, là tao đã làm cho cha mày bị bệnh. Bà Mai rên rỉ đau đớn vì bị một cái rễ cây cắm xuyên qua bụng. Từ cái rễ hiện lên khuôn mặt của con quỷ, nó vẫn sống. Im ngay, không được nhiều chuyện. Con mụ nhanh chóng héo quắt thành một cái xác khô trước sự bàng hoàng của mọi người. Con quỷ hy sinh bản thể, nhập vào hệ thống rễ cây dưới đất mà chạy trốn. Cây rễ cây rung lên tiếng cười sảng sặc. Chúng mày sắp bị tiêu diệt rồi. Tận thế là sắp đến rồi. Cô gái bịt mặt bước đến chém cái rễ cây ra làm đôi, vung bùa đốt cháy. Mọi chuyện tưởng như kết thúc, nhưng dường như nó đang mở ra một sự kiện mới. Hỏa ôm xương vào lòng, cô nhìn anh mà trào nước mắt. Anh Tùng, nếu như em chết, xin anh đưa em về quê. Nước mắt của Hỏa nhỏ lên tay của xương. Không, không, cô sẽ không chết đâu. Cánh tay của xương buông xuống, ai nấy cũng quay mặt đi. Hỏa bật khóc như đứa trẻ. Hình ảnh anh lén nhìn xương qua cổng rào của khu nhà gỗ ùa về. Tim của anh như đập loạn nhịp khi thấy người con gái cười. Viễn cảnh của cả hai nắm tay nhau đi trên đồng ruộng xanh ngát, thơm mùi mạ non mà trước đây anh từng mơ tưởng, nay chìm dần vào trong bóng tối. Mọi người trở về nơi ở của mình. Sư tổ cũng tìm cách tập hợp, chỉnh đốn lại sát quỷ hội để chuẩn bị cho ngày tận thế mà con quỷ đã nói. Ở Việt Nam, Hỏa lặng lẽ thắp nhang trên mộ phần của xương, nhìn qua di ảnh của cô một lúc rồi quay lưng đi. Ở đằng xa, cô gái bịt mặt và gã áo đen đang đứng đợi. Vậy là sát quỷ hội chính thức đã xuất hiện, cùng với những thế lực mạnh mẽ để chống lại cái ngày tận thế cùng với bảy ma chúng quỷ. Thế giới sẽ không một ngày được yên bình khi mà bảy ma quỷ vẫn còn lộng hành. Những người bọn họ sẽ đứng ra để gánh vác lấy trọng trách ấy, để chiến đấu cho mục đích bảo vệ thế giới này. Ok, chúng ta kết thúc bộ truyện Làm Dâu Trung Quốc. Đoạn cuối nghe rất là căng, căng đét đẹp. Nó tác giả để mở một cái lối mở mới cho những cuộc chiến tiếp theo. Những cuộc chiến nó có thể nó sẽ còn kinh hoàng hơn nữa, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ mong đợi những cái cuộc chiến đó. Kính thưa quý vị và các bạn, thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Các bạn có nhớ cặp đôi cặp cái bộ song sát Jean Cordezon không? Thì ngày mai mình sẽ đọc hết cái phần những cái tập cuối cùng có liên quan đến những cái lời nguyền trong các bộ truyện của Jean và Cordezon. Đó, ngày mai mình sẽ đọc nốt tập cuối, sau đó là từ sau đó trở đi chúng ta sẽ đến với bộ song sát này với những tác phẩm khác hoàn toàn. Đó. Thì là như vậy. Ok. Bây giờ muộn rồi thì mình cũng thôi, hôm nay cũng không có sám chó nữa. Tại vì bây giờ muộn rồi. Xin phép anh em đi ngủ. Ngày mai còn bắt đầu một ngày làm việc mới. Nghen. Đừng quên là hãy subscribe kênh và ấn vào hình chiếc chuông. Nghen. Mỏi mắt quá. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai với bộ song sát.